Thú tu thành thần, chương 697, Cố Khuynh Thành gặp chuyện, gocchuyenaudio.com, băng thần đã quyết định nghỉ thì hắn ta nhất định sẽ nghỉ, thời gian có lẽ cũng không dài thế nhưng hắn cần phải thư giãn, thành quả đạt được cũng đã không nhỏ rồi thế nên hắn ta không cần phải quá cố làm gì cho nó mệt mỏi. Hít sâu một hơi, băng thần trong đầu bỗng lóe lên một cái suy nghĩ chính là đi tham gia ngoài hiện thực, nhưng bỗng nhiên hắn ta nhíu mày lại bởi vì cảm giác cứ có cái gì đó không đúng. Nghĩ một hồi, băng thần chạy xuống đại sảnh của bang hội thì chỉ thấy có lác đác mấy người. Đứng trước mặt một người, băng thần hỏi, tại sao công hội lại ít người như thế này? Cô gái này mừng ra mặt khổ sở nói. Thưa băng thần đại nhân, ngươi đi vào trong sự kiện thi đấu thời gian đã kết thúc gần 8 tháng rồi người mới đi ra, bây giờ bên ngoài tình hình đang cực kỳ loạn lạc, chiến tranh liên miên thế nên rất nhiều người trong công hội bị cuốn vào trong đó. Hội trưởng đã đề ra nguyên tắc để vừa ổn định thực tại lại ổn định cả trong tân sinh, thế nên giờ này chỉ có một số người trực để trông nom công hội, còn những người khác thì đi ra ngoài thế giới thực hết. Băng thần gật đầu nói, cảm ơn ngươi, ta đã hiểu rồi, bây giờ ta muốn đi ra ngoài thực tại trước, thế nên tạm biệt. Nói dứt lời, băng thần đi ra ngoài thực tại ngay. Bỗng hắn cảm thấy tu vi của mình tăng trưởng không nhỏ, có lẽ cơ thể tự động tu luyện thế nên khi đi vào trong không gian tân sinh thì thân thể vẫn tu luyện, không biết bây giờ mình như thế nào rồi. Tính danh, băng thần, thực lực, hư vô nhất trọng thiên, huyết mạch, sáng thế thần hồ, sáng thế huyết mạch, thể chất, sáng chế chi thể, sáng thế thể chất, đẳng cấp, 100, lực lượng, 130 NT, tốc độ, 120 NT. Chí lực 88, thiên phú 1000, hồn lực 20 NT, pháp lực 50 NT, mị lực 500, ảnh hưởng đến hình ảnh bản thân trong mắt kẻ khác, sắc đẹp cộng khí chất cộng GIA thế. Tín ngưỡng lực, vũ trụ thần nhân, được ít nhất 1/10 toàn vũ trụ hâm mộ, tăng sức mạnh thể chất 100% trong chiến đấu, tạo áp lực tinh thần cho đối thủ. Nguyên tố, băng, lôi, phong, ám, hỏa. Tuổi thọ, bất tử cộng 900000. Danh hào, sáng chế thần, không chịu bất cứ áp chế nào dưới cấp đối thủ, chịu 100% áp chế, đối thủ bằng cấp chịu 50% áp chế. Băng thần vô tình tiết lộ uy áp của mình khiến rất nhiều người nhanh chóng chú ý, hắn ta đi ra khỏi căn nhà không người bay thẳng đến hội trường của Thiên Vương học viện thì thấy kha khá người đang tập trung lại. Lý Thiên Vương đang phát biểu gì đó thì hơi ngừng lại, sau đó nói tiếp, nói thêm vài câu thì hắn ta bay tới chỗ băng thần rồi nói. Chỗ ở cũ không an toàn thế nên ta mang các nàng đi giấu rồi, bây giờ ngươi đi theo ta đến gặp các nàng. Băng thần đi theo Lý Thiên Vương, khi nghe ngôi nhà kia không an toàn thì băng thần hoàn toàn đồng ý, bởi căn nhà có những thứ đã bị xê dịch, các nơi này hắn đã dặn dò các nàng phải cẩn thận không đụng vào để nhận dạng nếu có người trà trộn vào. Thế nhưng khi nãy đi xuống lầu thì thấy những thứ đó đã không còn ở vị trí cũ nữa, chưa kể đồ đạc của các nàng cũng không còn bao nhiêu, mũi băng thần cũng rất thính thế nên chỉ cần hít một hơi cũng đủ để hắn ta biết căn nhà đó hơn một tháng rồi chưa có người ở. Thời gian hắn ở trong mấy cái không gian kia rõ ràng quá lâu, nhất là nơi hắn cùng ba người kia bỏ phiếu thì có lẽ nằm đâu đó rất gần thân giới. Băng thần cũng Lý Thiên Vương đi đến trong căn nhà riêng của ba vị thái thượng thì thấy ba. gocchuyenaudio.com người đã đứng chờ sẵn. Băng thần thấy ba người lập tức cười nói. Đệ tử băng thần chào ba vị sư phụ. Trọng Phàm, Sở Nam, Định Liêm, ba vị đều cực kỳ khỏe mạnh. Bọn hắn mỉm cười nói. Sự tích về người ta cũng đã nghe rồi. Thật sự làm chúng ta nở mày nở mặt. Không ngờ ba lão già này cả cuộc đời chưa đi ra cái ổ gà lại có đệ tử tầm cỡ vũ trụ. Chỉ chuyện này cũng đủ để chúng ta khoe khoang đến chết. Băng thần mỉm cười nói. Ba vị sư phụ quá khen, ta còn yếu, phải cố gắng nhiều hơn nữa. Đỉnh Liêm gật đầu nói, người theo Thiên Vương xuống xem Khuynh Thành tiểu cô nương kia rốt cuộc nàng bị làm sao, ta thực sự hết cách rồi. Băng thần trong lúc đi xuống thì mới hỏi Lý Thiên Vương. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy viện trưởng? Lý Thiên Vương lắc đầu nói, Cố Khuynh Thành gia đình bị thẩm thấu, may mắn thay bị phát hiện kịp thời, thân nhân của nàng bị nhẹ nhất thế nên được Long Mạch Hoàng gia tẩy sạch điều khiển độc được, còn Khuynh Thành bị quá nặng, trên trán hắc ấn quá to rồi, ngươi đi vào xem có giúp được nàng không? Băng thần ánh mắt nhíu lại, hắn ta không ngờ mình đi không lâu thì Cố Khuynh Thành lại gặp chuyện, hít một hơi thật sâu, băng thần cùng Lý Thiên Vương đi vào trong phòng. Cố Khuynh Thành tình trạng quá kém. Cả thân thể da rẻ đen hết cả, giống như thằng bé trai em của Lam Ngọc vậy, nhưng băng thần cảm nhận mình còn có thể cứu được nàng ta. Lý Thẩm Yên thấy băng thần quay trở về thì lập tức lao vào lòng hắn than khóc. Băng thần huynh mau cứu lấy Khuynh Thành, nàng ấy như thế này chúng ta đau lòng lắm. Băng thần gật đầu nói. Tình trạng của nàng rất nặng thế nên muốn chữa trị thì ta phải mang nàng vào không gian riêng của mình, các ngươi chờ ở ngoài, phải hết sức bình tĩnh tin tưởng lấy ta, rõ chưa? Mấy người khác gật đầu, băng thần nắm lấy Cố Khuynh Thành mang vào trong không gian của Kim Long chủ phòng. Cách chương.